Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Kết cục. Ngày hôm sau, Hà Nhiên liền lại đuổi về kịch tổ, đón lấy đi xuống 10 ngày thời gian. Hắn đều ngâm mình ở kịch tổ. Trong lúc, Đường Vãn Tình tới dò xét một lần lớp, hai người tự nhiên lại khởi động tạo người kế hoạch. Ban đêm tạo một lần, sáng ngày thứ hai lại một lần. Đường Vãn Tình đối với cái này rất nghiêm túc. Xong việc lúc sau nàng cũng không nhường Hà Nhiên nhanh như vậy lấy ra. Nàng cũng không loạn động, im lặng mà nằm trên giường chậm trong chốc lát. Khẳng định như vậy có thể đề cao một chút xác suất thành công. Tuy rằng hai người cũng không có nói, thế nhưng rất hiển nhiên, nếu như Đường Vãn Tình mang thai, hai người khẳng định phải lĩnh chứng. Với tư cách là công chúng nhân vật, chưa lập gia đình sinh tử phải không quá tốt. Hà Nhiên đối với cái này ngược lại không có gì không thoải mái. Nhân gia mới 24 tuổi liền nguyện ý về nhà sinh tiểu hài tử. Có thể nói là hy sinh rất lớn. Chính mình căn bản không có cái gì không phải đủ. Tuy rằng nàng hiện tại sinh con, đúng là nội tâm đánh một ít cửu cửu, nhưng cũng mặt bên nói rõ, nàng xác thực rất yêu chính mình, muốn cùng chính mình hào hào đi tiếp xuống. Bất kể như thế nào, 24 tuổi liền muốn sinh con nổi danh nữ minh tinh. Tại ngành giải trí bên trong căn bản tìm không được cái tuổi này nữ tinh, liền nói cái yêu đương đều rất xoắn suýt, chớ nói chi là trực tiếp sinh trẻ con. Hơn nữa tương đương một bộ phận, cái này thời điểm còn đang suy nghĩ chơi đâu này. Bởi vì nàng muốn chơi cái dạng gì đều có, cho nên Đường Vãn Tình ở phương diện này liền hiển lộ tương đối vĩ đại. Đương nhiên, như nàng như vậy danh tiếng nữ tinh, sinh con ảnh hưởng tương đối cũng không có như vậy lớn. Tái nhậm chức lúc sau phát ra một chương đĩa nhạc, nhiệt độ liền trở lại. Nếu như là diễn viên, tái nhậm chức lúc sau tiếp một bộ tốt kịch là được. Ngành giải trí bên trong ngược lại là không thiếu sinh con như cũ nhân khí không giảm nữ tinh. Bất quá những cái này nữ tinh đa số có cái điểm giống nhau trong ngực dựng phía trước liền là nhất. Tuyến minh tinh, fan nhiều nổi tiếng cao, cho nên bọn họ tái nhậm chức sau, như cũ có thể cầm đến tốt tài nguyên. Nếu như mang thai phía trước chính là nhị tam tuyến hoặc là sự nghiệp thăng lên kỳ nữ tinh, cái này đả kích liền khá lớn, bản thân hiệu triệu lực lại không có thể đánh như vậy. Yên lặng một năm lại ra tới, cầm đến tốt tài nguyên độ khó cũng sẽ biến lớn. Vài ngày sau, Ma Đô Hành quay chụp cũng đi vào sát thanh giai đoạn. Cuối cùng chàng diễn này, lấy được dĩ nhiên là chính là kết cục. Nguyên tác kết cục vâng, phụ nữ có thai cùng tiểu hài tử đi vào đường hầm. Bởi vì trong đường hầm không có ánh đèn, đường hầm bên ngoài trông coi súng bắn tỉa chỉ có thể nhìn đến hai cái xác không hồn một loại. Thân ảnh, phân không rõ bọn họ là zombie vẫn là người. Cuối cùng súng bắn tỉa nhận được thượng cấp mệnh lệnh, bắn chết các nàng. Sau đó tiểu cô nương hát một ca khúc, súng bắn tỉa nghe được tiếng ca sau, cuối cùng không có giết các nàng. Hai người liền thành trong phim ảnh duy hai người sống sót. Có lẽ còn có thể thêm lên phụ nữ có thai trong bụng hài tử. Cái này kết cục xem như cái tiểu đoàn viên, không có cái gì hàng ra bệnh. Bất quá Hà Nhiên vẫn là làm thoáng sửa chữa. Tiểu cô nương không có đột nhiên hát, súng bắn tỉa vẫn là nổ súng. Lộ Vân, cuối cùng đoạn này diễn, ngươi có thể không có giới hạn phát huy không gian. Hà Nhiên đối vai diễn phụ nữ có thai Triệu Lộ. Vân, nếu như ngươi đem một đoạn này chụp tốt, ta trước cho ngươi dự định cái Kim Long thưởng tốt nhất nữ vai phụ. Ha ha ha ha, mọi người cùng nhau bật cười, cũng không phải châm chọc. Lời này có thể là hoạt động mạnh bầu không khí, có thể cho diễn viên cổ vũ, cũng có thể là cái tốt đẹp nguyện vọng. Hà Nhiên cũng không phải nói giỡn. Cái này Triệu Lộ Vân hành động rất mạnh, dù sao hắn kịch tổ bên trong, hành động không vượt qua kiểm tra chính là vào không được. Liền coi như là công ty đề cử cũng phải có bản lĩnh thật sự. Tuy rằng bộ phim này là cái thương nghiệp phiến, tại giải thưởng phương diện không bằng phim văn nghệ có ưu thế. Thế nhưng dứt bỏ kịch bản trình độ, nam phối nữ phối loại này giải thưởng, bằng bản lĩnh vẫn là có hy vọng. Nguyên tác bộ phim này cũng nhập vây rất nhiều giải thưởng tốt nhất nam chính nam phối nữ phối. Chuẩn bị cho tốt sao? Hà Nhiên cười nói, Triệu Lộ Vân thở sâu. Tốt, Hà Nhiên gật đầu, thấy được tiểu cô nương đã tại khóc, bởi vì cái này đoạn diễn yêu cầu nàng chảy nước mắt. Hà Nhiên cũng không quấy rầy nàng công tác chuẩn bị tâm tình. Quay người trở lại màn ảnh phía trước, bắt đầu. Hà Nhiên rất ít hô action, hắn cảm thấy bắt đầu càng trực tiếp một chút. Dù sao tất cả mọi người hiểu là được. Triệu Lộ Vân cùng Chu Nguyệt đi vào đường hầm, xuất hiện ở Hà Nhiên phía trước trong màn ảnh. Triệu Lộ Vân dưới váy đã có máu theo bắp chân chảy ra. Một cái phụ nữ có thai cường độ cao mà chiến đấu lâu như vậy, ra máu chính là bình thường, cũng càng có thể phủ lên bi thương bầu không khí. Chu Nguyệt chú ý đỡ Triệu Lộ Vân cánh tay, sáng ngời trong mắt to tràn đầy nước mắt, hô hấp đều hơi có chút run rẩy, tâm tình tương đương đúng chỗ. Cái này tuổi gần 11 tuổi tiểu cô nương hành động chính là tuyệt. Theo trên người nàng tựa hồ nhìn không đến cái gì biểu diễn dấu vết. Đáng thương làm cho đau lòng người. Nàng giống như là một khối hồn nhiên thiên thành ngọc thô chưa mài giũa. Cuối cùng một đoạn này quay chụp cũng rất thuận lợi. Hà Nhiên cuối cùng thống nhất nhìn một lần không cắt nối biên tập thành phiến. Hai cái súng bắn tỉa đồng dạng nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Nổ súng, theo súng bắn tỉa ống ngắm bên trong, có thể thấy được hai cái súng bắn tỉa đều nhắm trúng Triệu Lộ Vân cùng Chu Nguyệt cái trán. Kế tiếp màn ảnh, cho súng bắn tỉa chậm rãi nổ súng ngón tay đặc tả. Cuối cùng là nổ súng, Triệu Lộ Vân ứng tiếng lảo đảo, nàng trong chớp mắt ý thức được cửa đường hầm có súng bắn tỉa. Nhanh chóng đứng ra ngăn tại Chu Nguyệt phía trước, phanh, đến một tiếng nàng lại vì tiểu cô nương ngăn cản một súng. Một màn này không biết muốn cho nàng hút nhiều ít nước mắt. Bất quá cái này hai phát, phân biệt đánh vào nàng chân trái cùng trên đùi phải. Đừng có giết chúng ta. Van cầu các ngươi, đừng có giết chúng ta. Trong đường hầm truyền ra tiểu cô nương run rẩy tê tâm liệt phế tiếng khóc. Triệu Lộ Vân ngưỡng nằm trên mặt đất, nước mắt theo khóe mắt lướt qua, run rẩy hô hấp vừa vội vừa nhanh. Phảng phất tùy thời cũng sẽ không có hô hấp. Nàng cái kia dính huyết thủ chú ý ôm bụng. Trên hai chân cùng giữa hai chân máu vẫn còn lưu. Nàng đã không chút máu quá nhiều. Hài tử của ta. Triệu Lộ Vân khuếch đại liếc tròng mắt. Dùng sức hô hấp lấy xung quanh không khí. Không muốn làm cho chính mình gãy hô hấp. Bởi vì nàng biết mình chết. Hài tử rất nhanh liền sẽ bởi vì thiếu khí mà chết. Súng bắn tỉa nghe được tiểu cô nương tiếng khóc sau, rất nhanh chạy qua tới. Thấy được Triệu Lộ Vân một đoạn này cực kỳ ngoạn mục trước khi chết, biểu diễn. Hà Nhiên tự đáy lòng mà cho nàng điểm cái khen ngợi. Một màn này nhường Hà Nhiên nghĩ đến liệt nhật trước tâm trung Đặng Siêu bị chết không đau thời. Điểm. Đến mức Triệu Lộ Vân có chết hay không? Hà Nhiên tại trong phim ảnh không có bàn giao. Cuối cùng màn ảnh kéo xa, cho một cái súng bắn tỉa xông vào đường hầm hẹn 5 giây màn ảnh. Liền chấm dứt, nếu như người xem không hy vọng nàng cái chết, tự nhiên sẽ cảm thấy nàng không chết. Rốt cuộc chân trúng đạn, nếu như cứu giúp kịp thời là sẽ không chết. Đến mức nàng tương lai có phải hay không thành cái ok, cũng nhìn người xem nghĩ như thế nào. Trên đùi trúng đạn không nhất định bị cà nhắc, mấu chốt nhìn có hay không làm bị thương mấu chốt bộ vị. Súng bắn tỉa nhắm trúng chính là đầu, cuối cùng đánh chính là chân, khẳng định cũng là Hà Nhiên cố ý. Trong phim ảnh thiết lập, zombie tuy rằng chạy đến nhanh chóng, nhưng bọn hắn cũng sợ bị đánh sợ thương tử. Nếu như chân trúng đạn tự nhiên cũng liền chạy không được quá động. Cho nên hai cái súng bắn tỉa cuối cùng vẫn còn quyết định. Đánh trước chân nhìn xem, nếu như đánh Chu Nguyệt súng bắn tỉa nhắm trúng chính là đầu, cuối cùng cũng sẽ đánh vào Triệu Lộ Vân trên bụng, cái kia con nàng liền chết. Thế nhưng trong phim ảnh, sẽ không nói cho người xem súng bắn tỉa nhắm trúng chính là các nàng chân. Muốn liền là kích thích, thấy được súng bắn tỉa hướng các nàng nổ súng thời điểm. Khẳng định có không ít người xem tự nhiên mà vậy mà phun ra một câu. Hà nhiên ta xê ngươi đại gia. Rất tuyệt, tất cả mọi người đặc biệt bổng. Hà nhiên đứng lên vỗ vỗ tay. Chúng ta chính thức sát thanh. Cảm ơn mọi người hai tháng này bồi bạn. Hà nhiên ban đầu cho rằng nửa tháng liền có thể hoàn thành. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chụp hai tháng. Zombie quần diễn xác thực khó khăn chụp. Nghĩ lấy được tiếp cận hoàn mỹ lại càng lên giá thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.